Vũ thần chúa tể, chương 1464, tiểu nghĩ cùng tiểu hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhìn bị hủy nát bét linh dược, kém chút lại muốn phóng xuất ra kiếm khí. Trần thiếu, ngừng, đừng gọi ác tâm như vậy. Thấy hai cái trùng tử đạt được kết quả tốt ánh mắt. Tần Trần hung tợn quát lớn một câu. Hai cái trùng tử gọi hắn Trần Thiếu, luôn cảm giác rất là không được tự nhiên. Trước bên ngoài những tên kia đều không gọi là ngươi Trần Thiếu sao? Còn có cái kia mỹ lệ tiên tử, cũng gọi ngươi Trần Thiếu. Vì sao bọn họ đều có thể? Chúng ta cũng không đi đây. Hai cái trùng tử ánh mắt rất là vô tội. Chúng ta gọi ngươi chủ nhân được. Này hắc cốt đầu cũng gọi ngươi chủ nhân. Trong cái kia phệ khí nghĩ nói ra, không được, làm sao có thể gọi chủ nhân đây? Như vậy chẳng phải là cùng hắc cốt đầu không có phân biệt. Ta cảm thấy vẫn là gọi lão đại êm tai. Một con khác hỏa luyện trùng nói. Khô lâu đà chủ ở một bên mặt đen lại. Hắc cốt đầu, đây là đang nói hắn sao? Những thứ này chết trùng tử đều chán sống sao? Thật tốt, tùy các ngươi tên gì. Chủ nhân cũng được, lão đại cũng được, nói, đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần nói, lão đại, chúng ta bị ngươi lôi kiếp thanh tẩy sau. Xuất hiện biến gì, thì trở thành như vậy. Hơn nữa đản sinh ra linh trí. Còn những linh dược kia, chúng ta tỉnh sau, cũng cảm giác cái bụng thật là đói. Những linh dược này trông có để cho chúng ta thoải mái khí tức. Chúng ta liền không nhịn được ăn một chút nhỏ. Hai cái trùng tử cảm giác được Tần Trần tức giận, có một ít đáng thương nói ra. Một chút, Tần Trần sắp chửi má nó. Đó là một chút sao? Hắn tại đây trong đại lục thu được toàn bộ linh dược, cơ hồ đều bị ăn được không còn một mảnh. Sau đó, hắn đánh số lượng này hai cái trùng tử. Nhíu mày, hắn biết một ít huyết thú tại quá trình tiến hóa trong sẽ xuất hiện biến dị, nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ những thứ này kỳ dị linh trùng cũng sẽ biến dị. Hơn nữa là bởi vì hắn lôi kiếp biến dị. Vậy các ngươi nhớ phải bản thân làm sao tại đây trong hồ lô sao? Tần Trần hỏi. Không nhớ rõ, chúng ta chỉ nhớ rõ lão đại ngươi mang theo chúng ta chiến đấu. Còn có tại rất ấm ngọn lửa màu xanh trong ngủ. Rất thoải mái. Hai cái trùng tử đồng nói. Như là tập luyện qua đồng dạng. Tần Trần rất muốn từ này hai cái trùng tử trong miệng biết được bọn họ lai lịch. Nhưng hỏi mấy cái vấn đề sau, thì biết rõ là vọng tưởng. Những con trùng này trừ có đi theo bản thân nhớ lại ở ngoài, thậm chí đi theo hắc nô nhớ lại cũng không có. Bọn họ nhớ lại bắt đầu, còn lại là tại thiên ma bí cảnh trong. Hắn đột phá thất giai vũ vương lúc bị thiên lôi oanh kích sau. Vậy các ngươi bây giờ là thực lực gì? Tần Trần cau mày một cái hỏi. Hà, chúng ta cũng không biết. Hai cái trùng tử lắc lư đầu nói ra. Các ngươi đừng động. Tần Trần thôi động kiếm chi vực giới. Tức khắc từng đạo kiếm khí xuất hiện tại thiên địa trong. Chém ở hai cái hạt giống trên thân. Keng keng, kiếm quang hạ xuống. Này hai cái trùng tử cư nhiên không bị thương chút nào. Ồ, Tần Trần kinh dị. Sau đó gia tăng kiếm quang uy lực. Phốc phốc phốc, những thứ này phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cư nhiên một chút việc cũng không có. Các ngươi cảm giác thế nào? Tần Trần hỏi, cảm giác gì? Hai cái trùng tử nghi hoặc nói ra. Bốn con đôi mắt ti hí châu ủng ục, hết sức buồn cười, ngu manh, Tần Trần xuất mồ hôi chán, nói, ta là nói, những kiếm khí này rơi ở trên người các ngươi, cảm giác gì, há, lão đại ngươi là nói cái này à, hai cái trùng tử này mới phản ứng được, rất thoải mái à, lão đại ngươi là tại cho chúng ta cù lét sao, phốc, Tần Trần kém chút thổ huyết. Cũng vạn phần khiếp sợ. Bản thân kiếm chi vực giới, thậm chí có thể trực tiếp chém giết một dạng bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Nhưng đối với những thứ này kỳ dị linh trùng mà nói, cũng chỉ là cù lét. Đây là cái gì phòng ngự? Khô lâu đà chủ con ngươi cũng trợn tròn. Hai cái này vật nhỏ, như thế nghiêu bức, không sẽ là đang khoác lác chứ? Các ngươi chú ý, cheng. Tần Trần rút ra thần bí kiếm gì? Sau đó một kiếm chém tới. Còn, Tần Trần ngay từ đầu cũng không dùng sức. Đáng chém đến này hai cái linh trùng trên thân sau. Lúc này chém tới hai khối tinh thần thiết. Cứng đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác như thế nào? Tần Trần hỏi. Có chút rung động. Tê tê dại dại. Hai cái trùng tử rối rít nói. Tần Trần không nói gì. Tiếp đó, hắn gia tăng uy lực. Mãi cho đến ra tay toàn lực. Hai cái trùng tử mới nói. Lão đại, có đau một chút. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Ban nãy một kiếm kia, cho dù là trước bách túc thi trùng, cũng đủ để bổ ra giáp xác trọng thương. Nhưng này hai cái phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, chỉ là có chút đau mà thôi. Này phòng ngự cũng quá biến thái đi. Có hay không khuếch đại như vậy? Khô lâu đà chủ không tin. Một trưởng vỗ qua đây. Ầm ầm, này hai cái trùng tử tức khắc bị hắn đen kịt thủ trưởng bao vây. Vô bắt tải trong lòng bàn tay. Có sau một khắc, khô lâu đà chủ biến sắc. Phốc, bàn tay hắn rung một cái. Này hai cái trùng tử vậy mà theo MU bàn tay hắn trong xuyên thấu đi ra. Trực tiếp xuất hiện hai cái đại lỗ thùng. Hắc cốt đầu, đừng nghĩ khi dễ chúng ta cũng không sợ ngươi. Hai cái trùng tử tức khắc kêu. Ong ong ong, khắc phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cũng bắt đầu sao động. Dừng tay, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Khô lâu đà chủ vội vàng kêu to lên. Mặt hoảng sợ, đồng thời trong lòng tức giận mắng. Mẹ kiếp, Tần Trần động các ngươi hưởng thụ rất. Ta xuất thủ liền này đãi ngộ. Chênh lệch quá lớn đi. Thí nghiệm qua này hai cái kỳ dị linh trùng uy lực sau. Tần Trần không nhịn được mừng rỡ. Không có nghĩ tới những thứ này kỳ dị linh trùng đang thức tỉnh sau. Vậy mà thực lực đề thăng nhiều như vậy. Còn lại những thế lực kia như thế nào? Tần Trần hỏi. So hai chúng ta kém một chút như vậy. Bởi vì chúng ta là bọn họ lão đại. Hai cái trùng tử rối rít nói. Phệ khí nghĩ nói xong lời này. Rất sợ Tần Trần tức giận. Vội vàng lại nói. Đương nhiên, ngươi là chúng ta lão đại. Chúng ta đều nghe ngươi. Không sai. Tuy là bọn họ không biết nói chuyện, nhưng chúng nó cũng có thể cảm nhận được lão đại ngươi phát tin tức. Đã như vậy, sau này, ta gọi ngươi tiểu nghĩ, gọi ngươi tiểu hòa, có nghe hay không? Tần Trần cho hai cái trùng tử đặt tên. Oa, ta có tên, ta gọi tiểu nghĩ. Hắc hắc, ta gọi tiểu hòa, thật là dễ nghe. Hai trùng tức khắc hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Hửm, được, hiện tại các ngươi vào đi thôi. Nhớ kỹ, trừ những thứ kia bị các ngươi gặm qua linh dược bên ngoài. Không cho phép các ngươi tái động nơi khác linh dược. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Tần Trần nói sẽ đem những linh trùng này cho thu hồi đi. Lão đại, không muốn à. Cái kia phệ khí nghĩ lập tức liền gọi lên. Tiểu hỏa ưa thích bên ngoài. Không khí bên ngoài tiểu hỏa rất ưa thích. Hỏa luyện trùng cũng nói. Tần Trần cau mày một cái. Tuy là hắn nghi ngờ những linh trùng này ưa thích ở đây ma khí khí tức. Nhưng mình cũng không thể mang theo nhóm người này linh trùng chạy khắp nơi chứ. Lão đại, ngươi không phải đang tìm đại tẩu sao? Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa có thể thay ngươi tìm. Phệ khí nghĩ tức khắc kêu. Tần Trần cả kinh. Các ngươi còn có thể tìm người. Hỏa luyện trùng tức khắc mở miệng nói. Không sai. Chúng ta có thể ngửi được rất xa khí tức. Nhất định có thể tìm được đại tẩu. Vậy thì tốt. Các ngươi lập tức cho ta đi tìm người. Nhớ kỹ. Đừng gây chuyện. Cũng đừng bị người phát hiện. Lão đại. Ngươi liền yên tâm tốt. Hai cái linh trùng nhận được mệnh lệnh. Trước đó chưa từng có hưng phấn. Tiểu môn, xuất phát, ông ông vù vù, trong sát na. Vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thoáng chốc như là thiên nữ tán hoa một dạng hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt liền biến mất ở tần trần trong tầm mắt. Tích cực không gì sánh được. Cách chương.